Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 198, người đang chất vấn vi sư. Đệ tử hết sức, Giang Lan nhẹ giọng đáp ứng. Long tộc đến, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng không phải là không thể tiếp nhận. Theo lý thuyết, long tộc uy hiếp so với yêu tộc muốn nhỏ rất nhiều. Chỉ là, nếu như cũng trong lúc đó, liền không nói được rồi. Đến tìm vi sư, có chuyện. Mạc Chính Đông không có nói nữa, long tộc một chuyện, báo cho biết Giang Lan rồi là đủ rồi. Nên làm như thế nào? Giang Lan chính mình sẽ an bài. Là muốn hỏi một chút, sư phụ những ngày gần đây, có phải hay không là đi U Minh Động? Giang Lan nhẹ giọng hỏi. Mạc Chính Đông khẽ gật đầu, nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Mấy ngày trước quả thật đi một chuyến, kính hoa thủy nguyệt là sư phụ phá. Giang Lan có chút kinh ngạc, nhưng là nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Là sư phụ, hắn liền không cần lo lắng đừng. Bất quá nên thêm đoàn bàn, phải tiếp tục cộng vào. Ngươi là đang chất vấn vi sư. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan thần sắc có chút nghiêm túc. Dĩ nhiên là ngươi Diệu Nguyệt sư thúc phá. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cáo biệt sư phụ. Giang Lan liền về đi ẩn núp trận pháp. Lần này hắn muốn lần nữa sửa đổi hạ trận pháp, thay đổi khuôn mẫu, hơn nữa phải đem mặt ngoài trận pháp với tầng thứ nhất ẩn núp trận pháp phá giải phương thức giao cho sư phụ. Mà sâu hơn ẩn núp trận pháp, lưu lại ký hiệu, chỉ cần là sư phụ tiến vào liền không kích động, như vậy thì sẽ không có vấn đề. Kính hoa thủy nguyệt bị phát hiện, vậy cũng làm mặt ngoài trận pháp, báo cho biết sư phụ thế nào phá giải. Thuận tiện tăng cường một chút ẩn tàng thiên cơ trận pháp. Đem kính hoa thủy nguyệt cũng cộng vào. Ở ẩn tàng thiên cơ hạ, bố trí một cái kính hoa thủy nguyệt. Đến lúc đó người khác tính tới. Chẳng qua là ta thiết lập U Minh Động. Trận pháp bị kích động, hắn cũng có thể được phản hồi. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan liền bắt đầu bố trí. Sớm ngày hoàn thành, liền sớm đi an tâm. Muốn phải sửa đổi trận pháp cũng không dễ dàng, Giang Lan tham khảo rất nhiều. Sau đó từ chung quanh thực vật bắt đầu bố trí, dùng cỏ cây làm trận pháp tiết điểm, thấy hoặc là tiến vào phạm vi, cũng muốn lâm vào mê trận chung, ngay sau đó tiến vào kính hoa thủy nguyệt. Thời gian một năm quá cũng rất bình tĩnh. Một năm này, Giang Lan phần lớn thời gian cũng tốn ở bầy trận bên trên, vây quanh U Minh Động trận pháp, không sai biệt lắm hoàn thành. Hắn đứng ở U Minh trong động, nhìn chung quanh trận pháp, thở phào nhẹ nhõm, vòng ngoài mê trận sớm đã hoàn thành. Thiên cơ trận pháp tốn hắn nhiều thời gian hơn, bây giờ chỉ cần có người tính qua đến, hắn liền có thể được phản hồi. Ít nhiều gì có thể được một ít tin tức, chờ làm xong những thứ này, Giang Lan mới rời khỏi U Minh động, muốn đi ra ngoài nhìn một chút, nghe đại hoang thế cục. Đi xem một chút bên ngoài nhân, phòng ngừa chính mình đi về phía quá khích trên đường. Giang Lan xuống núi, hắn đi nhân khá nhiều tu luyện tràng, mở ra tự nhiên đạo pháp, làm cho mình cảm giác tồn tại hạ xuống. Gần đây không biết rõ làm sao chuyện, ma tộc nhân lại khác thường động, không biết rõ có thể hay không với thế lực khác đánh. Có lẽ đã đánh nhau, ma tộc nhân không biết rõ làm sao chuyện. Nghe nói mỗi mấy trăm năm liền muốn đi ra ngoài tranh đấu. Yêu tộc cũng một mực ở khơi mào sự việc. Bất quá với long tộc trong tranh đấu hay lại là bị thua thiệt. Long tộc uy thế mạnh hơn yêu tộc rất nhiều. Ai nói không phải thì sao? Bất quá long tộc với yêu tộc phân tranh kết thúc. Có thể hay không quay đầu tới chúng ta Côn Lôn? Không phải là không thể. Ban đầu bọn họ ở chúng ta này cũng không đòi đến chỗ tốt gì. Giang Lan nghỉ chân chốc lát, liền xoay người rời đi, thay đổi địa điểm, không có nghe được thiên nhân tộc chuyện, ngược lại là nghe được ma tộc. Thế giới đại hoang chủng tộc đông đảo, trong đó thế lực cường đại càng không phải số ít. Tứ Hải Long tộc, Bắc Hoang Yêu tộc, Trung Nguyên Thiên Nhân tộc, Ngô Đồng Sơn Thiên Vũ Phượng tộc, còn có Địa Minh ma tộc vân vân. Những người này chỉ cần nhúc nhích, đối chung quanh ảnh hưởng đều rất lớn. Hơn nữa tuyệt đối không phải một năm nửa năm có thể kết thúc. yêu tộc với long tộc một trục chính là hơn 100 năm. Tiêu hao dị thường đại, chiến bại phương càng là khổ sở. Để cho Giang Lan có chút ngoài ý muốn là, yêu tộc thân là chiến bại phương, lại còn có dư lực đánh U Minh cửa vào chủ ý. Quả thật có chút không hợp với lẽ thường, hẳn có thâm ý khác, nhưng là loại sự tình này, không cách nào hiểu được. Giang Lan biết thực lực mình, hắn hiện tại, duy nhất có thể làm, chính là đợi ở đệ cửu phong, phòng thủ U Minh cửa vào, này bằng với ở bảo vệ mình an toàn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là có sư phụ ở, nhưng sư phụ có lão hủ một ngày, hắn yêu cầu ở sư phụ lão hủ trước, thay đổi đủ cường đại đến có thể phòng thủ đệ cửu phong, có thể che chở sư phụ, khi đó không biết rõ có thể hay không vô địch Côn Lôn. Bất quá cũng không tiện nói yêu tộc là như thế nào nghĩ. Mỗi lần yêu tộc người vừa tới, đối yêu tộc toàn thể mà nói, không coi vào đâu. Đương nhiên, cường giả quá nhiều, quá mức dễ thấy, còn không bằng yếu một ít tỷ lệ thành công cao. Côn Lôn luyện đan nơi, Giang Lan dừng lại chốc lát, Ngô Đồng Sơn thật giống như phải bị công hãm. Thật giả, xảy ra chuyện gì, không đến nổi chứ, thiên nhân tộc mạnh hơn nữa cũng không khả năng công hãm Ngô Đồng Sơn. Nhưng là ta nhận được tin, tức đại khái chính là như vậy. Không nhưng chính là thiên nhân tộc đánh vào rồi Ngô Đồng Sơn. Huyệt trống không đến phong. Xem ra lần này thiên nhân tộc với Ngô Đồng Sơn là nghiêm túc. Nếu như thiên nhân tộc chân toàn, mặt tấn công, kia có phải hay không là có nghĩa là thiên nhân tộc vị kia thiên kiêu? Phải lấy này hoàn thành thiên nhân vong tình. Ai biết rõ, thiên nhân vong tình, nghe nói tương lai bất khả hạn lượng. Giang Lan xoay người rời đi. Thiên nhân tộc với thiên vũ phượng tộc toàn diện khai chiến. Với hắn mà nói là mới có lợi. Trong thời gian ngắn thiên nhân tộc liền không cách nào cố kỵ đến hắn bên này. Thời gian càng nhiều, hắn thì sẽ càng mạnh. Liền càng an toàn, không dừng lại nữa. Giang Lan dự định đi dạo nữa đi dạo. Chỉ là đi một hồi. Hắn đột nhiên cảm giác chính diện truyền tới ác ý. Cái này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Có người thấy hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, chính diện quả thật đi tới một vị thanh niên nam tử. Kim đan hậu kỳ, ác ý tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, liền biến mất. Sư huynh, thanh niên nam tử đi tới Giang Lan bên cạnh có chút hành lễ. Như có vấn đề hỏi, đây là một cái không cao lắm nam tử. Rất là anh tuấn, chân nhãn hạ, không có thay đổi, tướng mạo cùng với tu vi cũng không có vấn đề. Sư đệ có chuyện. Giang Lan nhẹ giọng hỏi, đối phương ác ý không biết đến từ nơi nào, có nhất định có thể là gian tế, cũng có nhất định có thể là biết hắn, từ đó không phục, tỉ như dựa vào cái gì hắn có thể một người nắm giữ ngay ngắn một cái đỉnh tài nguyên, lại tỉ như dựa vào cái gì hắn có thể cưới thần nữ. Mặc dù Ngao Long Vũ với người khác chưa quen thuộc, nhưng là nàng quả thật rất hoàn mỹ. Hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm giác có cái gì không địa phương tốt. Nếu như có, đó chính là quang mang quá lớn, thân phận quá cao, sẽ có một chút phiền toái. Muốn hỏi sư huynh một chút, không tĩnh hồ đi như thế nào? Hứa Phong mang theo ôn hòa nụ cười hỏi. Đệ nhất phong phương hướng. Giang Lan chỉ đệ nhất phong vị trí trả lời. Đa tạ sư huynh, vậy không làm phiền sư huynh. Hứa Phong sau khi tạ ơn, liền hướng đệ nhất phong phương hướng đi. Cái này làm cho Giang Lan có chút kỳ quái. Nếu như không phải trước phát giác ác ý, hắn thật sẽ cho là này là một vị phổ thông hỏi đường đệ tử. Nhưng đối phương là nhìn thấu hắn tự nhiên đạo pháp nhân. Có chút không đơn giản. Do dự một chút, Giang Lan ở không người địa phương mở ra nhất diệp chướng mục. Rồi sau đó tránh trước khi đến không tĩnh hồ phải đi qua rừng cây. Muốn định quan sát một chút. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.